Chương 1153, cảnh còn người mất, 3. Người của ngươi rất có ý tứ, ta muốn mạng của ngươi, ngươi có thể cho sao? Lạnh lùng nhìn chăm chú vào trước mặt đạo thân ảnh kia, mặc dù ủ trí hạ nguyện không muốn biết trước mặt sở hữu gì nệ gẳng hắc bảo nam rốt cuộc là người nào, nhưng là muốn đoạt đi ủ trí hạ nguyện con mắt, cũng là chân chính chọc giận nhận giới bên trong hắc cá mắt thưa là ủ trí hạ nguyện con mắt là của ai, không phải là của mình, mà là phụ thân của hắn ủ trí hạ nạ dạ đấy, dù cho ở tử thần thần bí lại không gian quỷ dị bên trong, ủ trí hạ nguyệt con mắt rất có thể không phải ủ trì hạ nạ dạ con mắt, nhưng nếu phụ thân ủ trì hạ nạ dạ đem con mắt giao cho mình, cái kia ủ trì hạ nguyệt có thể nào buông tha chính mình con mắt cho nên, lắng nghe hắc bảo nam thoại ngữ lúc, ủ trì hạ nguyệt nổi giận lần đầu tiên, đang cùng nhận giới bên trong ảnh cấp cường giả giao phong lúc, ủ trì hạ nguyệt bạo phát tử đồng lực lượng hơn nữa, làm ủ trì hạ nguyệt bạo phát lục đạo tử đồng lực lượng cùng vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng lực lượng đồng thời, quỷ dị biến hóa. Đột nhiên xảy ra. Dần dần, Uchiha Nguyệt con mắt từ đỏ tươi răng rớp, biến thành màu đen răng rớp, đó là Uchiha Nguyệt phổ thông hình thái xuống con mắt, vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng quan mang, rõ ràng là biến mất ở trong tròng mắt của hắn mặt. Nhưng là, đó là Uchiha Nguyệt đóng cửa vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng sao? Tự nhiên không phải, bởi vì Uchiha Nguyệt hai mắt chỗ cái kia đỏ tươi quan mang, rõ ràng là theo lực lượng kéo dài. Dần dần không có vào đến rồi nơi mi tâm lục đạo tử đồng bên trong. Rất nhanh, lục đạo tử đồng cái kia phảng phất dí nệ gẳng trong con mắt, chính là nhiều hơn một viên câu ngọc, đợi cho 9 miếng câu ngọc hoàn toàn dung nhập vào trong đó thời điểm, Uchiha Nguyệt nơi mi tâm lục đạo tử đồng, rõ ràng là biến thành luân hồi cựu câu ngọc dáng dấp Uchiha Nguyệt lục đạo tử đồng, lại là biến thành thập vĩ một dạng con mắt, thậm chí từ Uchiha Nguyệt ở trong thân thể đều lan tràn ra khủng bố thêm khí tức thần bí, đó là phảng phất ngoại đạo ma tượng một dạng khí tức. Phảng phất thập vĩ một dạng khí tức không sai, đây chính là ủ trí hạ nguyệt lục đạo tử đồng chân chính la hình thái, luân hồi cựu câu ngọc hình thái. Chỉ có ở bạo nổ trở về cựu câu ngọc thời điểm, ủ trí hạ nguyệt lực lượng khả năng nhảy lên tới cực hạn, đã từng cái kia có thể hủy diệt đi thế giới hắc cá mắt thu lạ, mới xem như một lần nữa trở về cái này trên thế giới. Sau đó, giống như là thông thường xạ dị gẳng phải bị mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng áp chế, mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng phải bị vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dị gẳng áp chế. Làm Uchiha Nguyệt giác tỉnh luân hồi cửu câu ngọc lục đạo tử đồng thời điểm, Uchiha Nguyệt luân hồi cửu câu ngọc, rõ ràng là có thể hung hăng ngăn chặn trước mặt cái kia hắc bào nam dị nệ gẳng, khiến cho bên ngoài dị nệ gẳng bên trong lực lượng ít nói đều là giảm thiểu lục thành nhiều đồng thời. Theo Uchiha Nguyệt phương hướng khủng bố áp chế mà đến, hắc bào nam chợt phát hiện chính mình không có biện pháp động, bởi vì làm Uchiha Nguyệt luân hồi cửu câu ngọc ngưng kết mà thành lúc, tất cả đồ thuật Uchiha Nguyệt đều là có thể ở không phải kết ấn tình huống bên dưới trực tiếp sử dụng, cho nên luân hồi cửu câu ngọc ngưng kết mà thành trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt chính là phóng ra một cái thổ độn nhẫn thuật, không phải Uchiha Nguyệt thi phóng phải nói là thổ độn cấm thuật, tên là Thái Sơn Áp Đỉnh ầm ầm, đó là một tòa vô hình ngọn núi dùng thổ thuộc tính trả cờ giả ngưng kết mà thành vô hình ngọn núi. Đợi cho Uchiha Nguyệt đem vô hình ngọn núi rơi vào hắc bảo nam trên người lúc, hắc bảo nam thân thể tự nhiên là không có biện pháp di động, bởi vì hắn thân thể đã là bị áp chế, trừ phi hắn có thể có mượn tiền đỉnh núi lực lượng, nếu không hắn đang cùng Uchiha Nguyệt giao phong thời điểm, chỉ là có thể ở tại chỗ bảo trì bất động mà thôi. Trái lại Uchiha Nguyệt, thừa dịp hắc bảo nam không có cách nào hoạt động thời điểm, đống nhiên lại là một cái hỏa độn cấm thuật sử dụng ra tên là cửu long giết chết, ầm ầm ầm ầm ầm ầm, giữ tận lại nóng bỏng chi nở cái hỏa long xoay quanh ở Uchiha Nguyệt chu vi, hoàn thành hỏa thuộc tính trả cờ dạ tinh chất biến hóa cực hạn, hoặc giả nói là hỏa thuộc tính trả cờ dạ tinh chất biến hóa vô cùng trí trung cực hạn. Cái kia giữ tận lại nóng bỏng hỏa long rõ ràng là ở Uchiha Nguyệt dưới sự thao túng dần dần hóa thành trận pháp xoay quanh ở tại hắc bảo nam chu vi. Đến khi Uchiha Nguyệt khỏe miệng lại một lần nữa vung lên một lãnh đạm cười nhạt, chỉ là phất phất tay thời điểm chi nở cái dữ tợn có nóng bỏng hỏa long dáng lâm xuống, rõ ràng là đem hắc bảo nam thắt cổ ở nơi đó, không có để lại nửa điểm vết tích, dường như xuất thủ có chút nặng, lãng phí một cách vô ích một đôi gì nệ gẳng, thực sự là đáng tiếc trước mắt hắc bảo nam hoàn toàn tiêu thất, hắn gì nệ gẳng tự nhiên là biến mất ở này bên trong. Biết mình không công bỏ lỡ một lần bắt được gì nệ gẳng cơ hội, Uchiha Nguyệt cũng không có nửa điểm đáng tiếc ý tứ, bởi vì ở trong cơn giận dữ thời điểm, Uchiha Nguyệt không có thể hủy diệt đi toàn bộ vũ quốc, coi như là hắn có thể đủ khống chế được mình. Thế nhưng, để Uchiha Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng chính là, sở hữu gì nệ gẳng hắc bảo nam rõ ràng là biến mất ở này bên trong, nhưng là hơi thở của hắn cũng là vẫn bảo tồn ở Uchiha Nguyệt chu vi, dường như mãi mãi cũng không có biện pháp tán đi giống nhau. Hơi như bắt đầu chân mày, Uchiha Nguyệt cảm giác tình huống trước mắt vô cùng kỳ quái, luân hồi cựu câu ngọc một dạng trong con mắt, chính là lóe lên tử sắc cùng tinh hồng đan vào quang mang tới. Quả nhiên, là có quái dị sự tình xảy ra, phóng ra luân hồi cựu câu ngọc lực lượng bắt đầu tiến hành thiên lý thời điểm, Uchiha Nguyệt lại là phát hiện cái kia hắc bào nam, mượn dùng gì nệ gẳng lực lượng, đem chính mình giấu vào đến rồi một chỗ khác bên trong không gian, dùng để tránh thoát chính mình hòa độn. Cựu Long giết chết. Phòng trừng, nhẫn giới bên trong cũng chỉ có tinh thông thời không nhận thuật người, mới có thể tránh thoát Uchiha Nguyệt hỏa độn cấm thuật đi. Thế nhưng không quan hệ, ta Uchiha Nguyệt đồng dạng tinh thông thời không nhận thuật siêu ánh sáng màu tím hóa thành như vòng xoáy vậy hình dạng. Uchiha Nguyệt thân ảnh chính là trong nháy mắt, biến mất ở hiện thực trong thế giới, lợi dụng thời không nhận thuật đã tới đến rồi hắc bảo nam tránh né bên trong không gian. Mà ở chỗ kia lúc không không thời gian mặt, Uchiha Nguyệt đã tới, đích đích xác xác là để cái kia hắc bảo nam toát ra thần sắc kinh ngạc tới. Chỉ là, chân chính nên lộ ra kinh ngạc thần sắc người, kỳ thực chắc là Uchiha Nguyệt mới được. Bởi vì ở nơi này chỗ lúc không không thời gian mặt, Uchiha Nguyệt lại là phát hiện hổ cả bên trong nguyên tắc mặt, một cái phi thường nổi danh gia hỏa đang ở nơi đó ngồi xếp bằng, giống như là ngủ say, hoặc như là đang trầm tư vậy cái tên đó tên là được lục đạo tiên nhân trong truyền thuyết gia hỏa đều xuất hiện. Lục đạo tiên nhân ngươi là địch nhân, vẫn là bằng hưu nếu như ngươi là bằng hưu nói, làm phiền ngươi nhường một chút, ta muốn giải quyết hết bên cạnh ngươi cái kia tên ghê tởm. Nếu như ngươi là lời của địch nhân vừa nói, Uchiha Nguyệt lạnh lùng cười. Ta đây không ngại, đem ngươi cùng nhau giải quyết hết đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.